Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334, toàn trường kinh ngạc. Level 30 bậc thang, cấp 40 bậc thang, 50 bậc cầu thang, tại vô số cặp ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lý Đại Hổ giống như một cái người man dợ một dạng. Thật nhanh vượt qua cấp 1 lại cấp 1 bậc thang, đem trước leo lên thang trời người cái này tiếp theo cái kia siêu việt. Không đến 10 phút, hắn liền đi thẳng tới 73 bậc cầu thang, gặp phải chính đang chậm rãi leo quân đội thứ hai người tham dự. Ngươi, lúc này, một tiếng rõ ràng kinh ngạc không thôi thanh âm, truyền đến trong lỗ tai của hắn, theo tiếng kêu nhìn lại. Phiêu Tuyết tấm kia mặt tuyệt mỹ to lớn, ánh vào rồi Lý Đại Hổ mi mắt, làm hắn bước chân tiến tới hơi ngừng một chút. Lúc này, Phiêu Tuyết luôn luôn băng lãnh lãnh đạm trong ánh mắt của tràn đầy khiếp sợ và khó có thể tin. Không, không đơn thuần là nàng một cái, thân nơi quân đội thứ hai những người tham dự kia. Lúc này nhìn về phía Lý Đại Hổ ánh mắt, mỗi một người đều giống như là tải như nhìn quái vật. Hơn 70 cấp trên cầu thang cổ lực lượng kia, nó cường độ không thua kém một chút nào một loại cấp độ SS chức nghiệp giả công kích. Bọn họ những này đứng đầu cấp độ SS thậm chí cấp độ SSS cao thủ. Lúc này vì chống cự cổ lực lượng này, mỗi một người đều đã kích phát trong cơ thể nguyên lực, mới có thể bảo đảm không bị cổ lực lượng kia cho đưa đẩy hạ cấp thế. Mà Lý Đại Hổ đâu? Hắn đến bây giờ, trên thân thậm chí ngay cả một chút nguyên lực cũng không có đụng tới. Hoàn toàn là lấy bản thân cường đại thể chất, chọi cứng đến cổ lực lượng kia ngăn trở cùng xâm nhập. Tại leo đăng thiên thê, như thế biến, hình thái biểu hiện, sao có thể làm người không cảm thấy khiếp sợ? Đây căn bản cũng không phải là người, mà là quái vật. Trước mắt mạnh nhất Long Nghị ngay từ đầu cũng là dựa vào tự thân thể chất ngang ngược hướng lên. Nhưng mà, hắn còn leo đến 50 bậc cầu thang, liền đã bắt đầu kích động nguyên lực đến phụ trợ tự thân. Lúc trước mọi người vẫn cho là cái này đã quá cường hãn rồi. Nhưng là cùng Lý Đại Hổ so sánh, liền rõ ràng không cùng một cấp bậc. Hai vị trưởng lão đoán không lầm, trước người quả nhiên ẩn tàng thực lực của mình. Phiêu Tuyết từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, trong trẻo lạnh lùng thanh âm lại lần nữa vang rồi. Phải không? Lý Đại Hổ ánh mắt rơi vào bộ kia cao gầy mà đầy đặn trên thân thể mềm mại, mang theo một tia mạc danh quang mang. Vậy sao ngươi thì sao? Ngươi có hay không ẩn giấu thực lực đâu? Nghe thấy hắn hỏi ngược lại, Phiêu Tuyết đôi mắt đẹp chợt lóe, nhìn như tùy ý chọc rồi mình một chút tóc dài, vừa muốn mở miệng, lại phát hiện Lý Đại Hổ đã lại lần nữa hướng lên trên. Leo mà đi, nhìn đến Lý Đại Hổ càng ngày càng xa bóng lưng, nàng cúi đầu trầm tư một hồi, sau đó mới lại lần nữa bước. Lần này, tốc độ của nàng lại rõ ràng so với trước nhanh hơn. Long thần di bảo, nhất định là của ta, chỉ có ta mới xứng với hết thảy các thứ này. Thứ 90 năm bậc cầu thang bên trên, Long Nghị toàn thân quấn vòng quanh màu vàng kim nguyên lực quang mang. Phảng phất một cái chiến thần phổ thông, kiên định bán ra cước bộ của mình, bước lên càng cao hơn một cấp bậc thang, áp lực cường đại bỗng nhiên truyền đến. Trên người của hắn nguyên lực quang mang nhất thời không ngừng lấp lóe. Ước chừng hảo mấy giây sau, mới cuối cùng ổn định lại, triệt để đứng vững. Lúc này, hắn theo thói quen hướng về sau nhìn thoáng qua, chuẩn bị xem người phía sau tình huống làm sao. Sau đó, hắn liền ngây người. Hắn nhìn thấy cái gì? Một người cao lớn mà cường tráng thân ảnh, đang hướng về hắn tại đây, chạy như bay mà đến. Mà cái người này không phải là người khác, chính là bị hắn coi là cái đinh trong mắt, Lý Đại Hổ. Cho dù là hắn, đối mặt 7-80 bậc cầu thang trên áp lực, cũng nhất thiết phải nghiêm túc đối đãi. chỉ có thể trước tiên đứng vững thích ứng, sau đó mới sẽ tiếp tục hướng lên. Mà giờ khắc này, cái gia hỏa này cư nhiên là một đường tiểu chạy tới, ở đó cổ dưới áp lực cực lớn, còn có thể chạy chậm. Cái này so với bình thường chạy như bay, càng làm cho người ta thêm chấn động. Mà càng rung động là cái gia hỏa này cư nhiên không có dùng một chút nguyên lực, thuần túy dựa vào bản thân cường đại tố chất thân thể ngạnh kháng mà trên. Đáng chết, không thể nào, thân thể tố chất của hắn làm sao sẽ mạnh như vậy. Sau khi hết khiếp sợ, Long Nghị bản năng không thể tin được tự nhìn đến tất cả. Trong tâm gầm nhẹ liên tục, gia hỏa này nhất định là dùng thủ đoạn nào đó ẩn tàng tự thân nguyên lực khí tức. Không thì không thể nào bằng vào thân thể ngạnh kháng liền leo lên cao như vậy. Thật, nhất định là như vậy. Tựa hồ là tìm cho mình cái lý do phổ thông, Long Nghị hung hãn nhìn thoáng qua đang tại đến gần mình Lý Đại Hồ. Sau đó hít sâu một hơi, tiếp tục leo, động tác của hắn không tự chủ so với trước nhanh hơn một chút. 96 bậc thang, 97 cấp bậc thang, 98 cấp, càng đi lên, Long Nghị cảm nhận được áp lực cũng càng lớn. Đối kháng cùng thích ứng đây, cổ áp lực tiêu hao cũng đang tăng lớn, ước chừng gần 5 phút, hắn rốt cuộc bước lên thứ 98 bậc cầu thang. Lại thêm cấp 1, liền có thể đạt đến giai đoạn thứ nhất cực hạn 99 cấp. Đến lúc đó, hắn liền sẽ đối mặt cái thứ nhất thủ quan giả. Hô, tốc độ của ngươi nhanh thì có thể làm gì? Ta mới là cái thứ nhất đạt đến 99 cấp người. Cũng chú định sẽ là đi xa nhất người. Long thần di bảo, chỉ có ta mới có tư cách nắm giữ. Nhìn đến gần trong gang tấc thứ 99 bậc cầu thang, Long Nghị ánh mắt lộ ra kích động quang mang. Chỉ cần lại tiến lên trước một bước, hắn liền đem đối mặt cái thứ nhất thủ quan giả. Mà chỉ cần chiến thắng cái thứ nhất thủ quan giả, hắn liền sẽ thu được tưởng thưởng. Đến lúc đó, hắn tuyệt đối sẽ trở nên mạnh hơn. Tại loại này vô số người tranh đoạt bảo vật thi đua bên trong, một bước dẫn trước liền bằng từng bước dẫn trước. Cơ hội như vậy, bất luận người nào sẽ không cho phép từ trong tay mình chạy đi. Long Nghị tự nhiên cũng là như vậy. Bất quá, 98 bậc cầu thang trên áp lực đã phi thường to lớn rồi. Cho dù là Long Nghị, cũng không cách nào trong vòng thời gian ngắn thích ứng một chút. Hơn nữa, một khi bước lên 99 bậc cầu thang, liền sẽ nghênh đón cùng thủ quan giả chiến đấu. Cho nên, cho dù tâm bên trong phi thường khẩn cấp muốn tiếp tục hướng lên, Long Nghị cuối cùng vẫn đè xuống kích động, bắt đầu điều tức khôi phục, phải lấy trạng thái cao nhất đi nghênh đón chiến đấu sắp tới. Hắn tin tưởng Lý Đại Hồ cũng sẽ cùng mình một dạng, sẽ không tùy tùy tiện tiện liên đạp vào thứ 99 bậc cầu thang. Ngay tại hắn vừa mới điều tức không đến một phút thời điểm, một cái thân hình cao lớn, xoạt một hồi, giống như hắn, bước lên 98 cấp trên cầu thang. Lý Đại Hồ rốt cuộc đuổi theo tới. Nhìn đến Lý Đại Hồ cường tráng đến quá đáng vóc dáng, Long Nghị ánh mắt không ngừng lấp lóe biến đổi, có khiếp sợ, có hoảng sợ, còn có hận ý cùng ghen tị. Hắn chính là nhóm đầu tiên bước vào cái này thí luyện không gian. Bước lên thang trời thời gian cũng so sánh Lý Đại Hổ sớm rất nhiều. Nhưng mà, từ Lý Đại Hổ bước lên thang trời bắt đầu, không đến 20 phút, cũng đã đuổi kịp hắn. Cái này khiến hắn phi thường khó lấy tiếp nhận. Nhưng lại không thể không tiếp nhận sự thật này. Ánh mắt thần tốc biến đổi một hồi sau đó, Long Nghị cuối cùng vẫn bỏ qua trực tiếp bước lên thứ 99 bậc cầu thang. Đi tranh đoạt cái kia gọi là đệ nhất tính toán. Hắn xác thực rất ngông cuồng, rất cường thế, cũng rất bá đạo. Nhưng mà, hắn cũng không phải một kẻ ngu. Hắn biết rõ mình bây giờ trạng thái, thực lực tối đa tại tột cùng chừng 6 thành. Thực lực như vậy đối phó giống như cấp độ SSS đối thủ không có vấn đề gì. Nhưng mà, chỉ là bậc thang liền như thế khó có thể leo. Kia gọi là thủ quan giả, thực lực tất nhiên sẽ vô cùng cường đại. Hắn chỉ có duy trì đầy trạng thái, mới có lòng tin đi đối mặt. Cùng Long Thần cuối cùng Di Bảo so sánh, nó tất cả về hắn, hắn đều có thể tạm thời để qua một bên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.